Chương 917 tối cường thăng cấp hệ thống. Thập bát la hán. Loại khác, converter, onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gã thông thiên tiên điện trưởng lão tất cả đều nhìn chằm chằm một viên thuốc sững sờ, ánh mắt đờ đẫn, bị khiếp sợ một câu nói đều không nói được. Long Phi chính là vai gánh đồ long đao, mặt đầy âm u cười lạnh đi tới từ thiên lòng sông một bên, đạo, người ta nói rồi sẽ đích thân làm thịt ngươi. Từ thiên sông rất là coi thường đạo, người tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi thắng sao? Thắng là ta, không người nào có thể luyện chế ra so với cửu long đan còn lợi hại hơn đan dược, không có ai. Mặc dù tám gã tiên điện trưởng lão cũng rất khiếp sợ, nhưng là từ thiên hà tướng tin cuối cùng thắng người tuyệt đối là hắn, không người nào có thể luyện chế ra so với cửu long đan còn tốt hơn đan dược. Hơn nữa, tám gã tiên điện trưởng lão đều bị bàn gia thu mua, bọn họ không thể nào tuyên bố hắn thua, vô luận như thế nào, cuộc tỷ thí này hắn đều thắng định. Long Phi tết miệng khẽ mỉm cười, đạo, ngài đúng là không có ai, nhưng là... lão tử là thần. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi quát ra một tiếng, đạo, kệ tuyên bố kết quả đi. Tám gã tiên điện trưởng lão khôi phục thần sắc, tám người trố mắt nhìn nhau, nội tâm rất kích động, vô cùng kích động, bởi vì Long Phi luyện chế đan dược để cho bọn họ phản phất thấy một cái thế giới khác, đồ vật chuyên cua tui nét, vô cùng mạnh mẽ, cái loại này tâm hồn đánh vào cùng rung động không cách nào nói rõ. Một tên gọi trưởng lão thần sắc có chút kích động, hỏi ghê Long Phi, viên thuốc này ngươi là như thế nào luyện chế được? Đan dược này tên gì? Đến tột cùng là cái gì thủ pháp luyện chế được? Tại sao? Tại sao? Một quả tiểu tiểu đan dược phản phất so với một thế giới mạnh hơn. Bọn họ không nhịn được nghĩ biết những thứ này, Long Phi đạo, em muốn biết sao? Muốn biết lời nói, trước tiên đem kết quả công bố ra, chờ chút ta sẽ nhượng cho các ngươi biết. Long Phi bây giờ muốn làm sự tình chính là đem từ thiên sông đầu này Beos chém giết xuống. Có loại không dằn nổi thần sắc, không chỉ là bởi vì từ thiên sông là đầu Beos, càng nhiều nguyện ý là đỉnh đầu hắn bên trên lơ lửng một cái dấu chấm than, click đi lên vô dụng, vừa không có kích động cái gì nhiệm vụ, những thứ này đều không phải là lời nói, kia cũng chỉ có một biện pháp giết hắn. Long Phi nói thầm trong lòng một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn một chút đầu này Beos rốt cuộc ẩn nút là cái gì. Tám người ánh mắt căng thẳng, bàn chiến từ từ đứng dậy, Âu Dương chiến đấu sắc mặt cũng là căng thẳng. Toàn bộ diễn võ tràng thượng nhân đều nhìn tám tên gọi trưởng lão, các loại, chờ, đợi bọn hắn tuyên bố kết quả, bắt chước Phật tâm nhảy âm thanh cũng có thể rõ ràng nghe, bọn họ tuyên bố kết quả chính là giống như tuyên án sinh giống như chết. Tám người cúi đầu nghị luận một phen, một tên trong đó tiên điện trưởng lão nhìn bàn chiến liếc mắt, ngay sau đó chậm rãi nói, từ thiên sông, từ thiên sông. Nghe được tên mình lập gần hưng phấn, đắc ý cười lên ha hả, đạo, người ta thắng, ha ha ha. Ta thắng, Long Phi. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Còn không có đợi hắn cao hứng xong, kia tên gọi trưởng lão tiếp tục nói, ê bại. Từ thiên sông, bại. Long Phi, thắng. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường một mảnh xôn xao, từ thiên sông biểu tình cũng là trong nháy mắt vặn vẹo, nụ cười trở nên cứng ngắc, vô cùng khó coi, giống như bị người ngay cả rút ra 18 miệng rộng tử như thế, y không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, ta cửu long đan không người có thể so sánh. Ta không thể nào biết thua, nhất định là các ngươi lầm, nhất định là các ngươi sai. Từ thiên sông thanh âm có chút run rẩy, bất quá Long Phi trên bả vai đồ long đao động một cái, tuét miệng hưng phấn cười lên, từ thiên sông, đi chết đi cho ta. Đồ long đao bên trong hắc long lão tổ gầm thét một tiếng, bay lên trời. Long Phi giận dữ, kẻ đen ám long thần chém. Hướng về phía từ thiên sông đỉnh đầu liền nặng nề vỗ xuống, ngài bảo cho ta đi. Từ thiên sông tu vi ở Long Phi trên, nhưng là hắn bây giờ thuộc về trong hốt hoảng, hơn nữa hắn căn bản không có nghĩ đến Long Phi thực có can đảm ra tay với hắn. Hắn là linh đan võ viện viện trưởng, thân phận tôn quý cao cao tại thượng, ai dám động đến hắn, đừng nói là một đệ tử, coi như là thanh long viện trưởng Âu Dương chiến đấu cũng không dám lộn xộn hắn, cho nên hắn không có phòng bị. Khi hắn thấy Long Phi một đao bổ xuống thời điểm, từ thiên sông hối hận, hô to một tiếng, kỳ cứu ta, bàn trưởng. Lão, cứu ta. Thanh Long viện trưởng, mau cứu ta, Âu Dương chiến đấu gầm thét một tiếng, e Long Phi, ngươi dám. Hư không động một cái, lực lượng cường đại nghiền ép đi lên, toàn bộ linh đan võ viện đệ tử cũng rộng rãi đứng dậy, nhìn Long Phi một đao vỗ xuống, đông đảo đệ tử đều là đại âm thanh rống giận, ghê tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta. Bàn chiến cũng uống ra một tiếng, e dừng tay. Dừng tay. Ha ha ha, khi ở các ngươi mẫu thân tay. Long Phi cười lạnh. Ê nguyện thua cuộc, bảo cho ta đi. Ùm ùm. Thế không thể đỡ đen ám long thần đao khí cuốn tới, Một đao chém xuống, chém ở Từ Thiên Song trên cổ, đao rơi, đầu rơi, máu tươi bão bắn ra, a, tiếng kêu thảm thiết ở trong hư không vang lên, Long Phi một đao giết, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi chém chết Linh Đan Võ Viện Viện trưởng Từ Thiên Song, lấy được kinh nghiệm 30.000 không điểm, tiên lực 1.200 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được Cửu Long Đan Đan Phương. Chúc mừng player Long Phi đạt được Linh Đan 120 mai, ghé chúc mừng player Long Phi đạt được Vẫn Ngày Đan Đỉnh, ghé chúc mừng player Long Phi đạt được Tiên Tinh 3 mai, Tiên Thạch 123 mai. Đinh. Chúc mừng player Long Phi tiếp động Thập Bát La Hán nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Nhiệm vụ, hàng phục Thập Bát La Hán y thời gian, 1 tháng y quét thưởng, 1 triệu kinh nghiệm, 30.000 điểm tiên lực, Thập Bát La Hán dung hợp thành, có thể tiếp động La Hán Kim Cương. Gợi ý của hệ thống thanh âm liên tục vang lên, Long Phi hai mắt có chút mơ hồ, kẻ Thập Bát La Hán. La Hán Kim Cương. Đây là cái gì? Hệ thống miêu tả cũng không phải rất rõ, theo lý thuyết, kiếm lực Kim Cương còn chưa hoàn thành, cũng sẽ không xuất hiện mới Kim Cương nhiệm vụ, nhưng là bây giờ xuất hiện Thập Bát La Hán, đây là La Hán Kim Cương, phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tiếp động La Hán nhiệm vụ về Thập Bát La Hán. Cái này nhiệm vụ muốn như thế nào mới có thể hoàn thành nha? Long Phi có chút không hiểu, hệ thống không có bất kỳ nhắc nhở, bỗng nhiên hắn nghĩ tới Từ Thiên Song trên đỉnh đầu màu vàng kim than thở thời điểm, tâm thần hắn cả kinh, kẻ Thập Bát La Hán, 18 võ viện viện trưởng. 18 Beos, ha ha ha. Ta biết, Thập Bát La Hán chính là chém chết 18 võ viện viện trưởng, ha ha ha, Long Phi nội tâm sôi trào, đây chính là Thập Bát La Hán a. Vậy thì một đường bạo nổ lật hắn. Cũng vào lúc này, Viêm Hoàng lão tổ đem Vẫn Ngày Đan Đỉnh nuốt chửng lấy xuống, mặt đầy thỏa mãn dáng vẻ, đạo, đời thứ tốt, quá thoải mái. Lúc này Âu Dương chiến đấu nặng nề rơi xuống, ánh mắt mang vết, nhìn chằm chằm Long Phi rống giận một câu, gã ngươi lại dám giết viện trưởng. Long Phi, ngươi quá càn rỡ. Onion thần phi tết miệng cười lạnh, đạo, ê ca, chính là làm càn như vậy, ngươi có thể trách tích. À, không phục. Không phục, con mẹ nó ngươi cắn ta a. Âu Dương chiến sát ý trùng thiên, số từ 1761.